Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041 cái hoàn mỹ mộng đẹp. 1. Ngoài cửa sổ sáng lạn pháo hoa đều dấu vết ở nhan bạch đen nhánh trong mắt. Có vẻ càng ở lộng lẫy bắt mắt, phảng phất trong khoảnh khắc, đem nhan bạch trong con người cũng điểm xuyết thượng điểm điểm quang mang, bạch bạch. Làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ ngày mai khai giảng sự tình sao? Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi. Mụ mụ tin tưởng ngươi rất tuyệt. Tư Anh nhìn nhan bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ biểu tình. Trong mắt mang theo vài phần quan hệ cùng lo lắng. Nàng sờ sờ nhan bạch cái trán. Ngay sau đó nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa nhan tinh lãng, bạch bạch. Chúng ta cha con đã lâu không có nói chuyện phiếm đi. Đợi lát nữa cùng ba ba tâm sự. Nhan tinh lãng đi tới nhan bạch bên người. Thanh âm thập phần ôn hòa. Hiển nhiên là muốn biết nhan bạch trong lòng có cái gì phiền não sự tình. Muốn khai đạo nhan bạch. Nhan bạch nghe thấy được nhan tinh lãng nói. Chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía nhan tinh lãng. Ánh mắt phi thường kỳ quái. Thậm chí mang theo vài phần thử cùng thật cẩn thận. Nàng nhấp môi cánh. Thanh âm khinh phiêu phiêu giống như lông chim giống nhau, ngài. Là phụ thân ta sao? Nhan tinh lãng nghe thấy nhan bạch nói cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó gật gật đầu. Trên mặt mang theo vài phần tươi cười. Thanh âm thập phần ôn hòa, làm sao vậy? Bạch bạch ngủ một giấc lên liền không quen biết ba ba. Nhan tinh lãng mở miệng, Tư Anh còn lại là đứng lên. Bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật. Đem trên bàn đồ ăn gì đó đều cấp thu hồi tới. Theo sau hướng về phía nhan tinh lãng cùng nhan bạch vẫy vẫy tay. Trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, hảo. Các ngươi cha con hai người đi tâm sự đi. Nơi này ta tới thu thập. Nhớ rõ nhắc nhở bạch bạch đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn khai giảng đâu. Tư Anh mở miệng nói, nhan tinh lãng nghe thấy được Tư Anh nói. Gật gật đầu. Ngay sau đó mang theo nhan bạch cùng về tới trong phòng. Tướng môn cấp đóng lại, nhan bạch đứng ở trong phòng. Nhìn cái này thuộc về, nàng, phòng. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Phòng này bố trí phi thường tiểu xảo tinh xảo. Thoạt nhìn hẳn là có đồ vật đều có. Trong phòng tràn ngập thiếu nữ tâm màu hồng phấn. Trên giường là mềm mại nệm cao su cùng tơ ngỗng. Mặt trên còn treo màu hồng phấn giường màn, trên giường có hai cái xào gà đáng yêu oa oa. Một cái tiểu hùng oa oa, một cái búp bê Tây Dương. Thoạt nhìn thập phần tinh xảo xinh đẹp, ở trong phòng trên vách tường càng là treo đầy đủ loại giấy. Khen cùng ảnh chụp, trên vách tường là người một nhà chụp ảnh chung. Nhan bãi ở ai mặt trên thấy chính mình cùng Tư Anh đám người. Ảnh chụp rất nhiều, có đi ra ngoài chơi, có khi còn nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, từ ảnh chụp chung là có thể đủ cảm giác được nồng đậm tình yêu, đây là một cái thực hạnh phúc gia. Đình, trên vách tường giấy khen cũng đều là viết nhan bạch minh bạch. Mặt trên đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân đến giấy khen. Từ nhỏ đến lớn, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Đại khái cũng là vì trong nhà cha mẹ vì này cảm giác được kiêu ngạo. Cho nên giảng giấy khen đều dùng khung ảnh cấp phiếu đi lên. Nhìn thập phần làm nhan bạch xúc động. Này đó, nhan bạch tùy tay vuốt ve quá một cái khung ảnh, bạch bạch khẳng định không nhớ rõ đi. Cái này là ngươi khi còn nhỏ đến giấy khen. Khi đó ngươi mới năm nhất đi. Ba ba mụ mụ đều vì ngươi cảm giác được kiêu ngạo. Chúng ta bạch bạch thực ưu tú đâu. Nhan tinh lãng mở miệng. Nghiễm nhiên là đem nhan bạch coi làm chính mình kiêu ngạo. Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, đúng vậy. Ai có như vậy ưu tú nữ nhi sẽ không cảm thấy kiêu ngạo đâu, nghe nhan tinh lãng nói. Nhan bạch lại là chậm rãi rũ xuống con ngươi. Khóe môi chậm rãi giơ lên, nghe được đâu. Những lời này, hết chương.